Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Không thể không nói, theo phương diện nào đó mà nói, Tông Minh hai giác quan thứ 6, so nữ nhân còn nữ nhân. Tông thiếu chủ nói sao? Vân Hoàng ta nhường mày, từ chối cho ý kiến. Ta đoán chắc có lẽ không sai. Gặp Tông Minh hai vẻ mặt tự tin, Vân Hoàng ca liền biết rõ, cái này nha không dễ dàng như vậy thoa diễn đi qua. Cùng hắn lại để cho hắn nhìn chằm chằm không tha, chẳng cho hắn cái điếu thuốc vụ đạn. Tư điểm, Vân Hoàng ca câu dẫn ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Kỹ càng tằm lông mày ở ngoài sáng sáng con ngươi bên trên, nhẹ nhàng nhún thoáng một phát. Sau đó, nàng cắn cắn môi, một bộ không tình nguyện bộ dạng, chậm rãi để sát vào Tông Minh hai. Giảm thấp xuống thanh âm, tựa hồ rất sợ hãi người bên ngoài nghe được tựa như. Cái kia thật xin lỗi, ta không phải dược sư, bất quá ta nhận thức một cái đan sư, những dược liệu này đều là thay hắn mua. Tông Minh hai nghe xong, trong mắt lập tức xẹt qua một vòng hưng phấn quang. Vân cô nương, ngươi thật đúng nhận thức một gã đan sư, hơn nữa những dược liệu này đều là mua về cho hắn. Ừ, Vân Hoàng ca mi tâm hơi nhịu. Ngươi nhất định phải thay ta giữ bí mật a. Cái này hay nói. Tông Minh hai cười đến được kêu là cái sáng lạn. Một bên, Vân Bắc vẻ mặt mộng bức nhìn xem Vân Hoàng ca. Kỳ quái, tiểu thư lúc nào nhận thức dược sư? Hắn như thế nào không biết? Không biết Vân cô nương biết vị kia dược sư phẩm cấp như thế nào? Tông Minh hai lại hỏi. A, có lẽ tại cựu phẩm phía trên. Cụ thể cái gì phẩm cấp? Ta cũng không rõ ràng lắm mà nì, Vân Hoàng ca xin lỗi gãi gãi đầu. 9. Cửu phẩm, tiếng nói không rơi, một bên trưởng quầy nhất thời tiếng kêu kỳ quái đứng lên. Lãng Nguyệt cũng là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Vân Hoàng ca. Tông Minh hai đột nhiên chấn động, chợt lại hỏi, Vân cô nương, ngươi không phải đang nói đùa à? Đương nhiên không phải, Vân Hoàng ca trừng mắt nhìn, lắc đầu. Cái này, trưởng quầy ngược lại rút một luống lương khí. Thiếu chút nữa không có dọa ngất đi qua. Muốn biết rõ, tại toàn bộ Nam Lâm, cao nhất phẩm cấp đan sư, chính là đan sư công hội hội trưởng Bồ Lão. Bồ Lão theo 10 tuổi mà bắt đầu tiếp xúc luyện dược. Hôm nay 60 xuất đầu, bất quá là thất phẩm đan sư, cũng đã là đan sư công hội Nam Lâm phân hội hội trưởng. Bởi vậy có thể thấy được, đan sư phẩm cấp tấn chức có bao nhiêu khó. Trưởng quầy thấy tận mắt qua không ít người một mực kẹt tại nhập môn cấp, thậm chí đều chưa từng trở thành một tên đan sư. Cửu phẩm đan sư tại trưởng quầy cùng Tông Minh hai trong ấn tượng, đại khái cũng chỉ có Tây Linh Đại Lục mới xuất hiện qua a. Tây Linh Đại Lục cùng Đông Huyền Đại Lục xa xa nhìn nhau, bị Thương Mang Sơn mạch phân cách ra, chiếm cứ tuyệt đại đa số tu luyện tài nguyên. Đồn đại Tây Linh Đại Lục trung cao nhất thành tựu đan sư đã đạt tới chí tôn cấp, mà ở toàn bộ Đông Huyền Đại Lục trung cao nhất phẩm cấp đan sư bất quá là tôn phẩm. Mani muốn nói Nam Lâm xuất hiện cửu phẩm đan sư, bọn hắn tuyệt đối không tin. Khắp đại lục ở bên trên người, người nào không biết cửu phẩm đan sư có bao nhiêu khó được, làm sao có thể xuất hiện ở Nam Lâm? Nói một cách khác, cho dù xuất hiện ở Nam Lâm cũng không có khả năng không ai biết rõ. Hết lần này tới lần khác chỉ có Vân Hoàng ca cái tiểu nha đầu này biết. Muốn biết rõ, tin tức này một khi truyền đi, tuyệt đối là một cái bạo tạc tính chất tin tức. Thoáng nhìn Tông Minh hai cùng trưởng quầy đó cũng không tin thần sắc. Vân Hoàng ca bĩu môi, hai vai nhún, không sao cả giang tay. Sau đó, không vội không chậm nói, dù sao, ta nói cũng nói. Có tin hay không là tùy các ngươi. Tín, ta đương nhiên tin. Tông Minh hai nghe xong, không đợi nàng tiếng nói rơi hạ, liền giành nói, a hát, Vân Hoàng ca nhường mày. Chỉ cần là Hoàng ca ngươi nói, ta sẽ tin. Tông Minh hai lập tức cười ha hả. Từ trước đến nay quen thuộc chuyển đổi xưng hô, nghe quen như vậy tất, thân mật xưng hô, Vân Hoàng ca không lạ thói quen. Đưa tay nắm tay đặt ở bên miệng, che miệng ho khan hai tiếng. Tông thiếu chủ, thật sự là quá tốt lừa à. Đối, Hoàng ca, ngươi nói, những dược liệu này đều là đưa cho vị kia đan sư. Vậy hắn là ý định tự mình luyện dược ư? Ừ, hắn thiếu tiền, muốn bắt đan dược đổi tiền. Vân Hoàng Ca gật gật đầu, nghiêm trang nói hiu nói vượn. Càn Khôn Trạc ở bên trong, lão tổ nghe nói như thế, một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra đến. Xú nha đầu ngươi nha, thiếu tiền còn ỷ lại trên đầu ta. Lão tử cả đời tên tuổi anh hùng đều bị ngươi hủy à? Này, Vân Hoàng Ca nghe được lão tổ phàn nàn, vẻ mặt bình tĩnh, quả làm không nghe thấy, tiếp tục cười ha hả nhìn xem Tông Minh Hai. Một bên, trưởng cuối cùng Vân Bắc nghe nói như thế, nhao nhao liếc mắt, vị này đan sư là nhiều không có thành tựu a. Đường đường một cái đan sư, rõ ràng còn sẽ thiếu tiền. Khi bọn hắn trong trí nhớ, đan sư là có tiền nhất, kiếm lợi nhiều nhất, chức nghiệp tốt phạt. Bọn hắn còn không có bái kiến vị nào đan sư bởi vì không có tiền mà bán đổ bán tháo chính mình luyện chế ra đến đan dược đâu. Muốn biết rõ, có chút đan dược có tiền cũng mua không được, huống chi là cửu phẩm đan sư tự tay luyện chế đan dược. Tùy tiện xuất ra đi một viên, đoán chừng liền đủ rất nhiều người tiêu tốn cả đời, còn có thể thiếu tiền. Vân Bắc bất đắc dĩ nhìn Vân Hoàng Ca liếc, tiểu thư ngươi cho dù muốn nói dối, cũng mời đánh thoáng một phát bản nháp, nói chút hơi chút đáng tin cậy đó a. Toàn trường người, hầu như cũng không tin Vân Hoàng Ca mà nói, chỉ có Tông Minh Hai, nghe được Vân Hoàng Ca mà nói sau, chẳng những không có tỏ vẻ ghét bỏ hoặc xem thường, còn đặc biệt săn sóc khuyên bảo, thiếu tiền, Hoàng Ca, nếu như vị này đan sư thiếu không phải rất nhiều mà nói, chúng ta Long Tây Dược Phố có thể hỗ trợ, chưa hẳn không nên bán đổ bán tháo hắn luyện chế đan dược. Khục khục, Vân Hoàng Ca ngẩn người. Tông Minh Hai cái này nha như thế nào không dựa theo lẽ thường ra bài a? Cái lúc này, hắn không phải nói là ta đây cho ngươi nhiều chuẩn bị gãy. Thương thiên a, đại địa a, lão nương chính là thiếu tiền, ngươi cho nhiều ta chuẩn bị gãy là được rồi. Bán đổ bán tháo không bán đổ bán tháo không có việc gì. Ta hiểu. Không đợi Vân Hoàng Ca nói chuyện, Tông Minh Hai lại nói, phẩm cấp càng cao đan sư, tính cách càng là kỳ quái, khả năng vị kia đan sư không muốn người khác giống như bố thí tựa như trợ giúp hắn. Vân Hoàng Ca ăn xong cái này liên tưởng lực, Tông thiếu chủ, ngươi không đi ghi kịch nam nói bình thư, đều thực xin lỗi ngươi choáng nha thiên phú. Gặp Vân Hoàng Ca không có trả lời, Tông Minh Hai cho là mình đoán đối, đắc sắt cười nói, ta đã nói rồi, cao nhân đều như vậy. Hoàng Ca, ngươi xem như vậy như thế nào? Chúng ta ra dược liệu, lại để cho vị kia đan sư luyện chế. Sau đó chúng ta sẽ đem luyện chế ra đến đan dược thu mua, đặt ở tiệm bán thuốc ở bên trong ra bên ngoài tiêu thụ. Tiền kiếm được, ngươi bảy ta ba, thế nào? Ngạch, Vân Hoàng Ca có chút kinh ngạc. Ngươi bảy ta ba, cái tỷ lệ này, không thể không nói. Tông Minh Hai mới mở miệng, liền cho nàng một cái hoàn toàn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Nàng hiện tại trên tay không có tiền, lấy đi những dược liệu này không quá dễ dàng. Nếu như đáp ứng Tông rõ ràng hai điều kiện, cái kia đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Một bên, Vân Bắc nghe nói cầm những dược liệu này không cần tiền, lập tức vui mừng nhướng mày. Nhưng nghe đến phần sau đoạn, hắn trực tiếp hôn mê rồi. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Vân Hoàng Ca nhận thức cái gì đan sư. Nếu là thật đáp ứng, vậy bọn họ nên lấy cái gì cho Long Tây Dược Phố a? Đang tại Vân Bắc ý định vụng trộm cùng Vân Hoàng Ca nói không muốn đáp ứng thời điểm, Vân Hoàng Ca lại đã mở miệng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngoặc kép, hết chương.